Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 08, khai nhãn giới. Xây dựng học viện, Hà Đồ cũng không định làm các tu sĩ đến chủ yếu hoàn thành, mà là lựa chọn theo dân gian thuê dân phu, dùng cái này đến tận lực giảm bớt các tu sĩ lộ ra ánh sáng tần suất. Tất nhiên, một ít độ khó quá cao sự tình, tạm thời còn cần sử dụng pháp thuật tới lấy xảo, tỉ như vận chuyển vật nặng chờ chút, những này đều không nhắc, bởi vì Hà Đồ muốn đi xa nhà. Hắn lần này đi xa nhà, là đi làm sao? Đi mở bản đồ, từ khi lần trước, đi theo khoa phụ thân thể, cùng nhau nhảy vào tiên giới thời điểm, Hà Đồ liền biết được thế giới này vĩ mô bên trên. Rất có thể cùng Hà Đồ trước kia thế giới đồng dạng, sẽ không tới có thể hay không gọi địa cầu, nhưng tối thiểu có tầng khí quyển bên ngoài là vũ trụ, về phần pháp thuật, tiên giới từ những vật này, liền xem như siêu sức mạnh tự nhiên, tiên giới là thành lập giữa không trung kết giới liền tốt. Kia thần châu đại địa, rất có thể chẳng qua là thế giới một góc, dù sao thần châu bên ngoài, đều có thể có đại đông hải, kia đại đông hải bên ngoài đâu, phía bắc, phía nam, còn có phía tây đâu, thiên hạ chi đại. Làm sao có thể làm ếch ngồi đáy giếng? Hà Đồ quyết định ra ngoài lữ hành, du lịch một phen, thuận tiện mở một chút bản đồ. Về phần thần châu đại địa, đó là đương nhiên là lưu cho cần cù nhân dân chính mình đi xây dựng. Hơn nữa tần nhất thống sao sao về sau, cũng coi là đem bởi vì tiên hiệp ma quái ảnh hưởng dưới lịch sử cho bình định lập lại trật tự. Hà Đồ muốn ra cửa, tự nhiên là phải mang theo Thanh Minh tiểu sư muội. Tiểu sư muội sớm liền thu thập xong hành lý, cao hứng bừng bừng đi theo Hà Đồ đồng loạt xuất phát. Xa xôi thần châu bị hai người ném sau ót, Hà Đồ đầu tiên chọn chính là hướng phía tây đi. Nếu như thế giới này vị trí địa lý cùng Hà Đồ trước đó vị trí sự tình không kém nhiều lời nói, như vậy thần châu hẳn là vị trí chỗ phương đông. Phía tây là rộng lớn Á Âu đại lục, vậy khẳng định mau mau đến xem a, cũng không thể thế giới này còn châm cứu trời tròn địa phương a. Hà Đồ một đường ngự không phi hành, cùng tiểu sư muội liếc mắt đưa tình, tự lại không đề, một đường bay hơn 10 ngày, đi tới một chỗ cao ngất dãy núi. Dãy núi kia như vào thiên giới bình thường, ngăn trở cản đường. Nhìn thấy trước mắt dãy núi, Hà Đồ liền nghĩ tới đồng dạng thế giới tự nhiên kỳ quan Himalaya dãy núi. Này sẽ không thật là Himalaya dãy núi a? Hà Đồ nhìn trước mắt cao vút trong mây, đồng thời lại mênh mông vô bờ dãy núi nghi hoặc tự nhủ. Trưởng môn sư huynh, chuyện gì Himalaya dãy núi? Thanh Minh có chút kỳ quái hỏi một câu, mà Hà Đồ rất nhanh liền trả lời nói. Là một chỗ tự nhiên kỳ quan, lại gọi thế giới nóc nhà, có được trên thế giới ngọn núi cao nhất. Thanh Minh gật gật đầu, vẫn chưa kỳ quái trưởng môn sư huynh vì sao biết nhiều như vậy. Hà Đồ giải thích xong, cười đối Thanh Minh nói, nếu ta đoán không lầm, này núi về sau, chính là chúng ta chưa từng thấy qua hoàn toàn mới thế giới. Thế giới này đằng sau có cái gì? Ai cũng không nói được, nhưng so sánh là đặc sắc xuất hiện. Thanh Minh cười một tiếng, trưởng môn sư huynh đi đâu, Thanh Minh liền đi đâu. Tốt, Hà Đồ cười ha ha một tiếng, mang theo Thanh Minh bay thẳng mà lên. Hào khí vân thiên, thẳng đến không khí càng ngày càng ít. Hà Đồ quỹ tích vận hành bắt đầu hiện ra đường vòng cung hình dạng. Mặc dù tu tiên, nhưng không có nghĩa là liền có thể không cần hít thở. Lại hướng lên đi, không có dụng cụ chuyên nghiệp, coi như có điểm khó chịu. Chủ yếu nhất là, cái này giống như so Himalaya núi còn cao a. Cái đồ chơi này sẽ không thật là cột chống trời a. Này mẹ nó bên ngoài không phải vũ trụ. Hà Đồ mặc dù rất muốn bay đi ra xem một chút, nhưng nghĩ này bên ngoài vạn nhất là vũ trụ, bay thẳng quá cao, bay chết rồi, liền có chút được không bù mất. Hà Đồ này dọc theo dãy núi vừa bay, vẫn luôn đi về phía nam, không ngờ bay 3 ngày 3 đêm, mới đưa vùng núi này bay đến phía nam cuối cùng. Nhất phía nam, dãy núi cuối cùng là một chỗ cao lớn vách núi phía dưới, chính là mênh mông vô bờ hải dương. Vùng biển này kêu cái gì? Hà Đồ cũng không rõ ràng, gần đây cũng không tìm được có thể hỏi đường không lớn thôn trang. Ngẫm lại dứt khoát không bút tích, mang theo Thanh Minh, hướng thẳng đến vách núi một bên khác bay đi. Kết quả còn không có bay bao lâu, liền nhìn được một cỗ lực lượng khổng lồ chặn đường đi. Lực lượng kia tựa như là một đạo trong suốt màn sân khấu đồng dạng, ngăn cản vách núi hai bên. Trưởng môn sư huynh, đây là vật gì? Không rõ ràng, nhưng kết giới này nhìn qua liên miên bất tuyệt, cường độ cũng rất tốt. Nếu thật là có người cố ý làm được ngăn cách đại lục lời nói, thực lực chỉ sợ không dưới ta. Hà Đồ cũng là có chút điểm lo lắng. Chính mình đều không có cửu ly tiên giới, lại hút vào thiên hạ linh khí, thế mà hướng tây nam phương hướng đi, qua Himalaya núi về sau, liền gặp như thế cường đại kết giới. Cái này thật sự là làm Hà Đồ có điểm ngoài ý muốn. Nhưng đối với Hà Đồ tới nói, muốn qua, cũng không phải không có cách, dù sao năng lực của hắn, vốn là có thể một chút khám phá kết giới. Tại làm Thanh Minh lui lại một ít về sau, Hà Đồ vận đủ linh khí, nhắm ngay kết giới một chút, đột nhiên oanh ra, nơi nào là kết giới nhược điểm nơi. Chịu Hà Đồ sau một kích, kết giới kia liền đột nhiên rung động, sau đó tại trong vô hình, âm vang sụp đổ, tựa như là xúc động cái gì phản ứng dây chuyền đồng dạng. Có thể rất rõ ràng cảm giác được toàn bộ thiên đế đều tại rung động, tựa như là địa chấn đồng dạng, nhưng cũng bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi. Là ai thiết trí kết giới này? Xem ra, thật giống như là muốn cố ý ngăn cách từng cái văn minh a. Nếu như nhớ không lầm, này tây nam dãy núi đằng sau, chính là Đức làm bán đảo, cũng chính là Ấn Độ bán đảo. Nhưng Himalaya dãy núi cũng không có kéo dài đến bờ biển a. Này vẫn có chút cùng Hà Đồ trong ấn tượng sự tình có một chút như lúc ban đầu, bởi vì Ấn Độ hẳn là cùng miến điện giáp giới, sau đó cùng Đông Nam Á bán đảo kết nối mới đúng. Bất quá tính toán một chút, Hà Đồ cũng không có đi quan tâm kỹ càng những chuyện này. Hắn lần này ra tới, mặc dù là có khảo sát địa lý tình huống ý tứ, nhưng mục đích chính yếu nhất vẫn là muốn mở mắt nhìn xem thế giới. Trước đó liền nghi hoặc, các tu sĩ đều biết bay, vì sao không bay ra Thần Châu đi xem một chút? Bây giờ xem ra rõ ràng, đây cũng là bởi vì chung quanh kết giới nguyên nhân a. Hơn nữa bọn họ lâu dài thu được tiên giới tư tưởng nô dịch, coi như gặp được kết giới không qua được, khả năng cũng là cảm thấy thượng thiên không cho qua nguyên nhân đi. Cho nên a, này đã thành thói quen cùng tư duy theo quán tính, là thật chuyện rất đáng sợ a. Hắn đang miên man suy nghĩ, lại nghe được Thanh Minh tại bên cạnh nói, trưởng môn sư huynh, ngươi mau nhìn bên kia. Hà Đồ sững sờ, sau đó theo Thanh Minh biết phương hướng nhìn sang, liền nhìn được tại phía trước chỗ không xa, có một đám người đang từ đường chân trời một bên khác đung đưa. Nhìn qua thật giống như đang chiến tranh. Hà Đồ cùng Thanh Minh nhìn một cái, cơ hồ không có bao nhiêu do dự. Hà Đồ nói, đi, chúng ta đi xem một cái. Hà Đồ lôi kéo Thanh Minh ngự không phi hành mà đi. Không bao lâu liền bay đến phía trước ngay tại chiến đấu hai nhóm người bên trong. Những người kia đều mặc cơ hồ không có gì dùng thuộc ra phòng hộ, thậm chí còn có một ít mặc vào thanh đồng áo giáp. Xem ra là có nhất định văn minh trình độ a. Hà Đồ tại nghĩ ngợi, như thế nào cùng bọn hắn câu thông giao lưu thời điểm,